Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 32, tranh giành vị trí. Góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, trong phòng họp của Giải Trí Thiên Nghệ, Hàn Vũ Phàm lập một hành trình ngắn cho Mạc Vũ Nhu và Đường Ninh đến Mỹ chụp ảnh cho tạp chí Secret. Hàn Vũ Phàm ngồi ở ghế chủ trì. Đường Ninh và Mạc Vũ Nhu chia nhau ngồi ở hai bên trái phải của Hàn Vũ Phàm, chỉ là thân phận của hai người đã có thay đổi rất lớn. Tiểu Tam Mạc Vũ Nhu lại thuận lợi leo lên, ngay cả khi vị hôn thê cũ vẫn còn ngồi ở bên kia. Cô ta vẫn không biết xấu hổ mà liếc mắt đưa tình với Hàn Vũ Phàm ngay trong cuộc họp, khiến cho tất cả những nhân viên cấp cao đang ở đây cũng không thể nhìn. Nói, Lâm Vi nghiêng đầu nhìn Đường Ninh, mặc dù biểu hiện của cô bị máy chiếu che khuất nên nhìn không rõ. Nhưng mà, Lâm Vi có thể cảm nhận được giờ phút này, trong đáy mắt của cô không hề có sự quan tâm đến Mạc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm. Điều này cũng là điểm khiến Lâm Vi bội phục Đường. Chương 32, tranh giành vị trí, Ninh, trong lòng cô dù có khó chịu cũng sẽ không để cho người khác nhìn thấu, lại càng không bao giờ để người khác tìm được cơ hội nhục nhã cô. Lần chụp ảnh này của Secret, tôi sẽ tự mình đưa hai người đi Mỹ, cũng sẽ chuẩn bị người phiên dịch cho hai người, bởi vì sẽ phải ở chung với nhau trong mấy ngày tới, hai người nên làm quen với nhau trước để tránh ảnh hưởng đến tiến độ làm việc. Hàn Vũ Phàm nói xong lại đem tư liệu về Secret cho hai người. Secret được thành lập hơn 20 năm trước, từng là tạp chí phổ biến ở Mỹ một thời gian. Mấy năm nay, mặc dù có dấu hiệu xuống dốc nhưng mà sức ảnh hưởng cũng không thể khinh thường. Mà lần này mục đích của bọn họ khi mời người mẫu châu Á chính là lợi dụng phong trào phương Đông, để bọn họ có thể Đông Sơn tái khởi, cho nên nhiệm vụ của hai người lần này rất khó khăn. Đông Sơn tái khởi, trở lại thời huy hoàng như ngày xưa, Vũ Nhu có hiểu biết nhiều hơn về cái mới. Cho nên, Đường Ninh, lần này cô nên nghe ý kiến của cô ấy. Chương 32, tranh giành vị trí, nhiều hơn, ưu tiên cô ấy. Những lời này vừa vang lên, tất cả mọi người trong phòng họp đều hiểu được. Đây là Hàn Vũ Phàm đang để Đường Ninh là phụ tá, làm nền cho Mạc Vũ Nhu. Chị Long vừa nhìn thấy dáng vẻ Mạc Vũ Nhu đắc ý, như muốn lên trời, liền hận đến nghiền răng nghiến lợi. Vũ Phàm, anh yên tâm, em sẽ không để anh phải thất vọng. Đường Ninh không phản đối, chỉ đứng dậy nói với Lâm Vĩ và chị Long, chúng ta đi thôi. Đường Ninh, ý cô là gì? Chấm. Đường Ninh xoay người lại, bình tĩnh nhìn Hàn Vũ Phàm. Hàn Vũ Phàm, không phải anh đang nghĩ tôi sẽ nhẫn nhịn cả đời chứ? Trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, hiện tại thanh danh Tiểu Tam của Mạc Vũ Nhu có thể tiếp nhận được hợp đồng này đã là chuyện khó hơn cả lên trời. Muốn mượn danh nghĩa, chuyện được cập nhật mỗi ngày, bạn đang đọc tại chuyên hoan của tôi, lợi dụng sự nổi tiếng của tôi để tôi làm nền cho cô ta xứng sao? Đường Ninh, Mạc Vũ Nhu tức giận hét to. Chấm. Cô có giỏi thì nói lại lần nữa xem, có bản lĩnh thì cô chụp một mình đi. Nói xong, Đường Ninh xoay người, mang theo Lâm Vi và chị Long rời khỏi đó. Những mà Hàn Vũ Phàm lại nén giận, lên tiếng giữ bọn họ lại. Khoan đã, có chuyện gì chúng ta có thể thảo luận lại, trước đó tôi đã rất tốt tính mà đến đây để thảo luận. Thế mà cặp đôi cha nam tiện nữ các người đè đầu cưỡi cổ tôi. Hàn Vũ Phàm, anh hẳn là biết rõ tầm quan trọng của lần chụp ảnh này. Mặc dù anh đang ra vẻ thật bình tĩnh, nhưng mà, nếu tôi không hợp tác, tôi không tin anh sẽ không lo lắng. Muốn tôi chụp hay không là tùy anh, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên để Mạc Vũ Nhu của anh đi chụp. Lời nói của Đường Ninh vang lên. Chị Long chỉ thiếu truy cập chuyên hoan đọc full nhé. Chút nữa đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lâm Vi cũng nhịn không được mà cười trộm. còn mơ, tưởng bắt nạt Đường Ninh sao? Mau tỉnh lại đi, còn nữa, hiểu biết về thời thượng của Mạc Vũ Nhu, có hơn tôi hay không thì đã có người khác kiểm chứng, nhưng mà, Hàn Vũ Phàm anh nên nhớ cho rõ, mặc dù địa vị của tôi đã không còn như trước, nhưng tôi mới là người mẫu duy nhất ở giải trí thiên nghệ này từng chụp ảnh ở nước ngoài. Cô ta chỉ là một người mẫu hạng B, để cô ta đi Mỹ. Đầu óc anh có phải bị gì hay không? Đương nhiên là vẫn phải cần đến người phiên dịch hạng B, Đường Ninh. Tôi phải xé nát cái miệng của cô. Mạc Vũ Nhu tức giận đến nhảy dựng lên, vỗ bàn, trừng lớn, mát, Vũ Nhu, Đường Ninh nói đúng, lần này em nghe lời. Cô ấy, mặc dù Hàn Vũ Phàm rất tức giận, nhưng vì suy nghĩ cho toàn cục, anh ta chỉ có thể nhẫn nại, đợi, đến khi giải trí thiên nghệ trở mình. Anh ta không tin, mình không giải quyết nổi Đường Ninh. Chương 32, tranh giành vị trí. Em không muốn, Mạc Vũ Nhu tức giận đến mức thở dồn dập, trực tiếp phản đối, quyết định như vậy đi, ở đây không có chỗ cho cô phản đối. Đường Ninh cười lạnh, sườn mặt xinh đẹp lộ ra trước mắt mọi người. Hàn Vũ Phàm đột nhiên phát hiện, Đường Ninh đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cô tỉnh táo, bình tĩnh, lúc làm việc cũng không còn coi anh ta là trung tâm nữa. Điều này làm cho Hàn Vũ Phàm cảm giác được sự khác biệt vô cùng lớn. Đường Ninh đã không còn là Đường Ninh của trước kia. Điều này khiến cho anh ta lại sinh ra cảm giác buồn phiền khó hiểu. Trong phòng họp, những nhân viên có liên quan nhanh chóng rời đi, mà Mạc Vũ Nhu ở bên trong lại bộc phát sự tức giận, không ngừng đập phá đồ đạc. Hàn Vũ Phàm, tôi thật sự chịu đựng đủ rồi. Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải nghe theo Đường Ninh? Không, phải anh đã nói lần chụp ảnh này là vì tôi sao? Tại sao? Chương 32, tranh giành vị trí, tôi nhìn thế nào cũng không thấy được là đang vì tới C, đủ rồi. Hàn Vũ Phàm cũng mát bình tĩnh. Đến bao giờ thì em mới có thể hiểu chuyện? Nếu Đường Ninh không tham gia chụp ảnh thì việc tiến vào top 10 của em, muốn cũng đừng nghĩ đến. Em tự suy nghĩ đi. Mạc Vũ Nhu ngây ngắn cả người. Từ khi nào thì Hàn Vũ Phàm lại quát cô như thế? Vì vậy cô ta bắt đầu ôm bụng khóc lóc thảm thiết. Hàn Vũ Phàm, anh có còn nhớ em đang mang thai con của anh hay không? Nếu không phải vì em đang mang thai, anh cũng không cần phải tự mình đi Mỹ. Anh làm chuyện gì cũng đều vì em, sao em không thể kiềm chế tính khí một chút, cứ luôn kéo chân sau của anh. Nói xong, Hàn Vũ Phàm rời khỏi phòng họp, chỉ để lại Mạc Vũ Nhu và trợ lý của cô ta. Vũ Nhu, Hàn Tổng nói đúng, cô đã cướp được Hàn Tổng về tay mình, hiện tại chính là thời khắc quan. Chương 32, tranh giành vị trí, trọng, cô phải nhẫn nhịn một chút, đợi đến khi cô xoay người, chỉ cần cô trở lại nổi tiếng như trước, chúng ta lại sợ Đường Ninh kia sao? Trợ lý cẩn thận khuyên nhủ, nghe lời đi, đừng tức giận ảnh hưởng đến thân thể, lúc đó lại mất nhiều hơn được. Đường Ninh, tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc thì một người mẫu quá thời như cô chuyên nghiệp, hay là Mạc Vũ Nhu tôi tốt hơn? Mạc Vũ Nhu nghe thấy lời khuyên của trợ lý, tạm thời nuốt những nhục nhã của ngày hôm nay vào bụng. Bây giờ chắc chắn Mạc Vũ Nhu đang nổi giận ở trong phòng họp, chỉ vào mũi Hàn Vũ Phàm mà mắng. Sao, cô ta lại không đi làm diễn viên nhỉ? Chị Long đoán được biểu hiện của Mạc Vũ Nhu trên đường về nhà, bắt chước từng chút một. Nhưng mà Đường Ninh, tính tình của em thật sự càng ngày càng thất thường. Những lời nói vừa rồi thật sự khiến lòng người sảng khoái, dễ chịu. Lâm Vi cũng cười, Đường Ninh, tôi thật sự không ngờ cô lại mạnh mẽ như vậy. Chương 32, tranh giành vị trí, tôi 17 tuổi bắt đầu bước vào cái vòng này. 2, 13 tuổi bước lên vị trí top 1 người mẫu của Thịnh Kinh, đến bây giờ đã 9 năm trôi qua. Trong cái vòng luẩn quẩn này còn có gì mà tôi không biết nữa, cho nên tôi đã từng nghĩ người yêu và hôn nhân là chỗ dựa của mình. Nhưng mà hiện tại tôi mới hiểu, chỗ dựa lớn nhất của tôi chính là bản thân mình. Đương nhiên, vẫn chưa tính đến đằng sau cô, vẫn còn có Mạc Đình. Cũng chưa chắc, có vài người lăn lộn cả đời trong cái vòng này không phải vẫn ngây thơ dại dột đấy thôi. Đó là bởi vì bọn họ không gặp phải những tổn thương và phản bội. Đường Ninh chỉ rõ, mặc kệ thế nào, hai người quay về sắp xếp hành lý, chuẩn bị tốt để ngày mai bay đến Mỹ. Cách chương.